Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1366, trò lừa bịp. Lâm Tuyết Giao suy nghĩ cẩn thận liền muốn nói, thật ra thì bàn về trên giấy thực lực, Trần gia là muốn so với Thuần Dương Tiên Tông lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, Trần gia ở kinh thành hùng cứ nhiều năm, bàn về nội tình, bàn về cách, cái nào không phải so Thuần Dương Tiên Tông lợi hại hơn. Vừa nói như vậy, Trần Văn cũng là gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Thuần Dương Tiên Tông ưu thế ở chỗ, tông môn đệ tử rất nhiều, có thể ra cao thủ tỷ lệ vậy lại càng lớn, cộng thêm một nhóm từ Đại Lục Thiên Huyền tới cao thủ, đặt bọn họ thực lực. Lâm Tuyết Giao tiếp tục nói, trọng yếu hơn chính là, bọn họ có một cái Trần Đông Lai. Nghe được cái tên này, Trần Văn trong lòng liền một hồi run rẩy. Đây quả thực là một cái người điên. Từ nàng cái góc độ này tới xem là tên điên, nhưng từ Thuần Dương Tiên Tông cái đó góc độ tới xem, nhưng là chiến thần nhân vật tầm thường. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Trần Đông Lai tồn tại, có thể Trần Trác như vậy ngu xuẩn về đến nhà người, cũng có thể dựa vào tuyệt đối thực lực ưu thế nghiền ép Thuần Dương Tiên Tông. Đời này Trần Văn có lẽ cũng sẽ không quên. Lần trước, Trần Đông Lai lấy sức một mình kéo Trần ra ước chừng 10 vị phân thần đỉnh phong kỳ cao thủ. Chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy khủng bố à. Nói đúng, Trần Đông Lai chính là một cái không tháo bác. Muốn phải đối phó Thuần Dương Tiên Tông, vậy đầu tiên là phải giải quyết người đàn ông này. Trần Văn gật đầu một cái, nghiêm túc nói, người có không có biện pháp gì hay đối phó loại người này? Không có biện pháp nào khác, vẫn là cùng lần trước như nhau, kéo Trần Đông Lai. Lâm Tuyết Giao trực tiếp nói, Trần gia 10 cái phân thần đỉnh phong cao thủ vẫn có thể cầm ra được. Lần trước liền có thể nhìn ra, Trần Đông Lai đối phó 10 cái phân thần đỉnh phong cao thủ đã là cực hạn, lại cũng không thể càng nhiều. Chúng ta liền lấy 10 cái phân thần kỳ cao thủ kéo hắn, ngoài ra ra lại 2 cái phân thần đỉnh phong, mang nữa 30 tên phân thần trung kỳ cường giả, chạy tới Giang Bắc, đại chiến nhất định. Vừa nói như vậy, để cho Trần Văn trong lòng cũng có thể an thần không thiếu. Ta xem cầm gia tộc bên trong liên minh 30 tên phân thần sơ kỳ toàn bộ mang theo. Hơn nữa chúng ta Trần gia 20 cái phân thần sơ kỳ, 12 lớn phân thần đỉnh phong, 30 tên phân thần trung kỳ, 50 tên phân thần sơ kỳ, đội ngũ khổng lồ, thống nhất lao tới Giang Bắc, ta nghĩ, liền không vấn đề gì. Trần Văn đơn giản tính một khoản nợ, trực tiếp nói, đây đã là Trần gia có thể lấy ra cao cấp nhất lực lượng. Cái này chi đội ngũ lấy ra, Trần gia mình vậy cũng chỉ còn lại có 2 người phân thần đỉnh phong kỳ trưởng lão trấn giữ kinh thành, 10 tên phân thần trung kỳ đệ tử trong gia tộc ứng đối. Dẫu sao, kinh thành chung quanh cũng có không thiếu tay giỏi. Nếu là Trần gia toàn đều đi hết sạch, cũng không ai biết những người khác biết hay không Trần gia lẻn vào kinh thành, đối Trần gia động thủ. Cho nên vẫn là phải dự chừa hậu thủ. Gia chủ, như thế nhiều lực lượng, cá nhân ta cảm thấy vậy là đủ rồi. Lâm Tuyết Giao nghiêm túc nói, và Thuần Dương Tiên Tông đánh một trận, là tránh không hết. Không sai. Trần Văn cũng đồng ý một điểm này, cho nên ta dự định chuyện bên này kết thúc, trở lại kinh thành liền có thể bắt tay chuẩn bị. Vậy đi thôi. Lâm Tuyết Giao trực tiếp nói, còn muốn ở liên minh trưởng lão viện bên kia phê duyệt thông qua, nhưng không thể kéo quá lâu. Chúng ta bây giờ là sư thắng lợi, muốn tranh thủ cho kịp thời cơ. Ta cũng nghĩ như vậy. Trần Văn gật đầu một cái, nói xong, hai người liền thu thập một phen, trực tiếp chạy tới kinh thành. Cũng không lâu lắm, hạng nhất đối Giang Bắc Thuần Dương Tiên Tông động thủ quyết nghị liền đưa đến gia tộc liên minh trong đại hội. Mà lần này, trưởng lão viện lại bắt đầu có thanh âm phản đối. Làm gì cần phải đi động Thuần Dương Tiên Tông à? Chúng ta và bọn họ là nước giếng không phạm nước sông, cần gì phải đi tranh cái nước đục này đâu? Đúng vậy, đã tiếp thua liền liền nhiều lần, đánh tiếp nữa, còn không biết phải làm gì đây. Không ít người trong lòng đều có bóng mờ. Trước Trần Trác mang người Trần ra đi qua 2 lần, đều thua. Trần Văn vậy dẫn đội đánh qua 1 lần, như cũ vẫn bại. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh rằng Bắc Thuần Dương Tiên Tông quả thật rất mạnh. Ít nhất không phải người bình thường có thể trêu chọc nổi. Đã như vậy, không bằng không đánh. Dù sao hai bên người khoảng cách còn xa lắm. Như thế thật xa đánh tới. Nếu là không đánh thắng, vậy thì thật là lúng túng. Tổn thất, cũng đều là mỗi cái gia tộc bên trong tinh anh. Dù sao bỏ phiếu thôi. Chúng ta chỉ nếu qua 80% là có thể đuổi về minh chủ mệnh lệnh. Không sai, chắc có 80% đi. Không có vấn đề, ta đã cùng tất cả gia tộc gia chủ cũng chào hỏi. Khẳng định không thành vấn đề. Không ít người cũng đối lần này bỏ phiếu có mê vậy tự tin. Tự hồ cũng cảm thấy mọi người ý kiến nhất trí. Liền nhất định có thể thông qua. Nào ngờ, bọn họ bại cục đã định. Thang gia chủ, xem ra chúng ta cái này minh chủ đại nhân là không ngăn cản được liền à. Đúng vậy, đáng tiếc có vài người còn tự cho là đúng. Cảm thấy mới có thể có 80% tỷ lệ cầm phản đối ý kiến đâu. Chờ nhìn đi, Trần Văn người phụ nữ kia cũng không phải là đèn cạn dầu. Lăng Uy và Thang Vận các người đều là nhìn rất chân thiết. Đã sớm nhìn ra, cái gọi là 80% tỷ lệ, chỉ là Trần Văn một cái cờ hiệu mà thôi. Rất nhanh, liền đến bỏ phiếu quyết nghị ngày hôm đó. Đại hội đầu vé đã kết thúc. Kết quả thống kê xong tất. Phản đối tỷ lệ 78%. Tán thành tỷ lệ 22%. Cho nên, minh chủ quyết nghị không thể đuổi về. Cứ theo lẽ thường tiến hành, đối rằng Bắc Thuần Dương Tiên Tông dụng binh. Đại hội thư ký trực tiếp tuyên cáo kết quả. Cái gì? Chỉ có 78% phản đối. Người ở chỗ này tất cả đều tạc oa. Dẫu sao, cơ hồ tất cả gia tộc chủ đều là phản đối. Cũng đều đầu phiếu phản đối. Nhưng làm sao có thể liền 80% người cũng không có. Ta kháng nghị, lần này kết quả nhất định là có vấn đề. Không sai, chúng ta cũng đầu phiếu phản đối. Làm sao có thể liền 80% tỷ lệ cũng không có. Tuyệt đối có vấn đề. Nhất định là làm tay chân. Không ít người hò hét ầm ĩ. Đều bắt đầu dùm beng. Dù sao chính là không tin cái kết quả này. Trần Văn khẽ mỉm cười. Trực tiếp nói. Bỏ phiếu đều ở chỗ này. Các ngươi còn không tin. Có thể mình đi thăm dò. Nói xong. Không thiếu gia tộc gia chủ cũng xông lên. Bắt đầu kiểm tra thực hư đứng lên. Cuối cùng tra được kết quả. Cũng để cho bọn họ trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Tại sao người Trần gia bỏ phiếu như thế nhiều? Trần gia làm sao chừng hơn 30 người gia nhập trưởng lão viện? Rõ ràng tổng cộng liền 100 người. Mà Trần gia thì có hơn 30. Cái này sợ là vĩnh viễn cũng không làm được 80%. Các vị. Còn có vấn đề sao? Trần Văn trên mặt đều là nụ cười. Nhìn một đám sững sờ gia tộc nhỏ gia chủ. Trong lòng đều là một hồi châm chọc. Không vấn đề gì. Vậy ta liền đi trước. Trần Văn gặp không một người nói chuyện. Cũng yên lòng xuống. Hậu thiên ta liền biết mang liên minh vệ đội trực tiếp tấn công Giang Bắc. Thuần Dương Tiên Tông. Đến lúc đó. Khẳng định sẽ để cho các vị nghe được thắng lợi của chúng ta tin tức đi. Nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài. Người ở chỗ này toàn đều trợn tròn mắt. Lăng gia chủ, người đây cũng không để ý quản sao. Người Trần gia đều là tên lường gạt à. Không sai, còn có Thang gia chủ, Diêu gia chủ, ngươi, các ngươi làm sao cũng không nói lời nào à. Mọi người chúng ta cũng bị gạt à. Người ở chỗ này tất cả đều tìm được Lăng Uy và Thang Vận. Diêu Huy các người, nói. Muốn mời bọn họ tới chủ trì công đạo. Làm sao? Ban đầu buông tha đối kháng. Vì một chút ngon ngọt cũng đồng ý gia tộc liên minh. Không phải các ngươi sao? Diêu Huy bạo nóng nảy. Trực tiếp mắng lên. Cái này một mắng. Nhất thời toàn tất cả câm miệng. Không ít người sắc mặt cũng đỏ lên. Mời ủng hộ bộ dưới hắc vụ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.